Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, Người Là Của Ta Thiên Thần. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Hiện tại Ninh Thư cơ bản sự tình gì đều không làm. Quản gia có An Linh Vân, không cần hầu hạ An Hữu. Quả thực sớm tiếp qua lão niên sinh hoạt. Ninh Thư nhìn xem An Linh Vân cùng Minh Châu bởi vì một cây bạch ngọc châm lên xung đột, Minh Châu quen dùng mánh khóe chính là khóc sướt mướt, động một chút, lại quỳ xuống dọa người. An Linh Vân đi theo Ninh Thư bên người, luôn luôn đi tham gia yến hội, tự nhiên chi sự không ít. Bất kể như thế nào, Minh Châu đều là trưởng bối, cho mình quỳ xuống, thanh danh của nàng còn muốn hay không? An Linh Vân càng phát giác Minh Châu tâm tư ác độc. Dùng phương thức như vậy, đến bại hoại thanh danh của nàng. Cho nên Minh Châu một quỳ dưới, An Linh Vân cũng quỳ theo hạ. An Linh Vân cách làm này để Minh Châu trong lòng liền cùng nuốt con ruồi đồng dạng, trong lòng lại ủy khuất vừa đau hận. Vì cái gì An Linh Vân muốn đối xử với mình như thế? Nàng đối An Linh Vân tốt như vậy, đem mình đồ tốt đều cho nàng, nàng vì cái gì còn như thế lòng tham không đáy? Rõ ràng trước đó phủ tướng quân là ấm áp như vậy, An Linh Vân cũng là bằng hữu của nàng, vì cái gì nàng bây giờ biến thành như vậy? Nàng đã giải thích, nàng là kìm lòng không được, nàng muốn dung nhập phủ tướng quân. Nhưng là An Linh Vân tại sao muốn dạng này? Minh Châu cảm thấy An Linh Vân phản bội giữa các nàng hữu nghị. Đương nhiên cuối cùng mâu thuẫn vẫn là phải An Hữu ra điều giải. An Hữu tự nhiên là hướng về người chính mình yêu sâu đậm. Cây này bạch ngọc châm tự nhiên là cho Minh Châu. An Linh Vân rất tức giận, phi thường tức giận. Đây là phụ thân của nàng, vì cái gì luôn luôn hướng về nữ nhân này? Tại sao vậy? Lúc này An Linh Vân liền cùng lúc trước vệ lệnh nhàn đồng dạng, ghen ghét, thống hận, bất mãn, còn có thụ thương. Phụ thân của nàng không cần suy nghĩ liền khuynh hướng Minh Châu, liền chuyện đã xảy ra cũng không hỏi, cứ như vậy khuynh hướng Minh Châu, để An Linh Vân cảm giác bị thương rất nặng. Ninh Thư nhìn An Linh Vân quỳ trên mặt đất, thân thể đều giận đến run rẩy, mà An Hữu lại ôm Minh Châu, trong lòng thở dài một hơi. Đi tới, Ninh Thư đem quỳ trên mặt đất An Linh Vân kéo lên. An Linh Vân quay đầu nhìn, thấy mẹ ruột của mình, trước đó kìm nén nước mắt, một chút liền xuống tới. Ninh Thư nhìn xem An Hữu nói ra, phu quân, phủ tướng quân cửa hàng ích lợi, không được, người xuống chức sau, bổng lộc không có trước kia nhiều. Hiện tại, phủ tướng quân thời gian không dễ chịu. Hiện tại Linh Vân đương gia luôn muốn tiết kiệm một chút. Cây này bạch ngọc châm ban đầu là Linh Vân mua cho Minh Châu. Hiện tại Linh Vân nghĩ đến muốn trở về bán sạch trèo chống phủ tướng quân chi tiêu. An Hữu thế nào vừa nhìn thấy mình nguyên phối thê tử, hoảng hốt một chút, cảm thấy thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy nàng. Bình thường nữ nhân này một điểm tồn tại cảm đều không có. Hắn sủng ái Minh Châu, nàng cũng không nói gì thêm. An Hữu trong lòng có chút không được tự nhiên. Nếu như đối phương cãi lộn ngăn cản hắn cùng Minh Châu, hắn căn bản liền sẽ không hổ thẹn tâm lý. Hiện đang nghe nàng tỉnh táo nói sự thật, An Hữu có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. An Hữu lấy qua Minh Châu trong tay bạch ngọc châm cho Linh Vân, Minh Châu sắc mặt một nháy mắt có chút khó coi. Đây không phải một cái cây châm sự tình, vệ lệnh nhàn kiểu nói này, An Hữu liền không cây châm cho nàng. Cái này khiến Minh Châu trong lòng rất không thoải mái, mà lại cũng có cảm giác nguy cơ. An Linh Vân trong tay cầm bạch ngọc châm, trong mắt là thật sâu trào phúng. Minh Châu phủ phù một chút quỳ gối Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư liền thanh lãnh mà nhìn xem Minh Châu, hào phóng tiếp nhận Minh Châu quỳ lại. Bởi vì nàng hiện tại chính là một cái tiểu thiếp, còn thật sự coi chính mình là Minh Châu quận chúa. Mình một quỳ, người khác liền thấp thỏm lo âu. Phu nhân, là ta không tốt, Ta không nghĩ tới phủ tướng quân dạng này. Ngày mai ta liền lấy ra ta tiền riêng. Minh Châu phi thường hiểu rõ đại nghĩa nói. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Rất tốt, người nghĩ như vậy liền tốt. Dù sao, người cũng là phủ tướng quân một viên. Minh Châu trên mặt lộ ra lại cười vừa khóc biểu lộ. Phanh phanh phanh hướng. Ninh Thư dập đầu. Đa tạ phu nhân tiếp nhận ta. Đa tạ phu nhân. Ninh Thư cười đến càng phát ra đoan trang hiền lành. Ninh Thư lôi kéo An Linh Vân đến viện tử của mình. Từ trong hộp cầm cây châm. Đưa cho An Linh Vân. An Linh Vân vội vàng khoát tay. Ta không muốn nương cây. Châm. Ta chính là cố ý. Cố ý muốn Minh Châu cây châm. Ninh Thư lôi kéo An Linh Vân tay. Nói ra. Làm bất cứ chuyện gì trước đó. Đều. Muốn thay mình tìm lý do tốt. Để cho mình ở vào có lợi một phương. Dạng này. Khó xử người khác cũng sẽ không đem mình rơi vào đi. Phụ thân ngươi hiện tại. Sủng ái Minh Châu. Tự nhiên Minh Châu nói cái gì đều là đúng. Ngươi là một cô. Nương. Không nên trộn lẫn đến phụ thân trong hậu viện. Phụ thân ngươi sủng ái. Ai liền để hắn sủng ái ai. Thế nhưng là nương. Trong lòng ta không cam tâm. An Linh Vân dậm chân. Hiện. Tại cha trong mắt cũng chỉ có Minh Châu. Ngươi chẳng lẽ ngươi liền cam tâm. Sao. Ninh Thư nhìn xem An Linh Vân. Mọi thứ vững vàng. Ngươi cứng đối cứng như. Vậy. Đối ngươi có chỗ tốt gì? Phát tiết mình phẫn hận trong lòng thì sao? Cha, ngươi vẫn là hướng về Minh Châu. Ngươi không muốn cùng Minh Châu náo. Một cái là di nương. Một cái là tiểu. Bối, đối ngươi thanh danh bất hảo. Ninh Thư dặn dò An Linh Vân. An Linh Vân tự nhiên là biết mình nương là vì tốt cho mình. Gật gật đầu không? Nói gì thêm? Không bao lâu. Minh Châu tự mình cầm mình tiền riêng đến Ninh Thư viện tử. Đem một túi bạc cho Ninh Thư. Ninh Thư để An Linh Vân tiếp xuống. An Linh Vân nhếch miệng. Liền ngần ấy tiền. Trước đó Minh Châu đến phủ tướng quân thời điểm, mua đồ đều là dùng ngân phiếu. Ngần ấy tiền căn bản cũng không đủ ngân phiếu số lẻ. Minh Châu thời điểm ra đi bước chân đều nhẹ. Hiển nhiên cho là mình cùng An hữu tình yêu đạt được hết thảy mọi người thành toàn cùng chúc phúc. Ninh Thư lắc đầu, cùng loại này sống ở thế giới của mình người so đo. Chính là, tự tìm khổ ăn, mà lại chỉ cần một nói cái gì. Chính là nói chuyện lớn tiếng. Một điểm, lập tức liền sẽ quỳ xuống đến sám hối. Không ngừng mà xin cầu người. Khác tha thứ, ta sai rồi, ta nói xin lỗi. Người nên tha thứ ta. Người không tha thứ ta chính, là của ngươi không đúng. Chính là của ngươi sai. Không có cái gì so với các nàng chân ái phá diệt càng để bọn hắn thống khổ. Mặc dù phủ tướng quân người thành toàn mình cùng An hữu tình yêu. Nhưng là, hiện tại Minh Châu hiện tại lại có mới phiền não rồi. Đó chính là nàng cùng An hữu ở giữa thân mật sự tình. Mỗi lần đều là như thế này. Nàng mới có một chút cảm giác. Nhưng là, hoan ái liền đã kết thúc. Minh Châu có đôi khi khó chịu quấn quýt si mê lấy An hữu, nhưng là An hữu chính là không có cách nào, luôn luôn từ chối mệt mỏi. Minh Châu trong lòng tồn lấy bóng ma, cảm thấy An hữu đi tìm những nữ nhân khác, nhưng là từ khi nàng tới phủ tướng quân, An hữu vẫn cùng với nàng. Từ hai chưa từng đi vệ lệnh nhàn viện tử, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Minh Châu đã cảm thấy An hữu có chút không được. An hữu là Minh Châu nam nhân đầu tiên. Nàng không biết nam nhân khác là như thế nào. Ra ngoài nữ nhân xấu hổ. Minh Châu cũng không có đem mình chân thực cảm thụ nói ra. Không muốn để cho An hữu cảm thấy mình là cái phóng đãng nữ nhân. Mà An hữu có thể phát giác được Minh Châu bất mãn. Nhưng là hắn là hữu tâm. Vô lực. Hắn uống nhiều như vậy thuốc. Nhưng là vô dụng a. An hữu không biết mình thân thể đã xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này để hắn rất sợ hãi. Hết chương.